có như vậy thì sau này bọn hắn mới có thể làm rạng danh cho học viện a. Tất nhiên Mục Trọng Thiên cũng thấy được cách ứng biến của bọn Lam Hiên Vũ khi chúng đối mặt với tượng đá. Ồ, lực công kích của tên Lưu Phong này. Rất nhanh, Mục Trọng Thiên đã chú ý tới. Lúc Lưu Phong công kích tượng đá lần thứ hai thì lực công kích đã được tăng cường trên phạm vi lớn. Đúng là thực lực chỉnh thể của tượng đá này không mạnh. Cũng vì phải cân nhắc đến việc đối kháng lẫn nhau giữa các học viên nên không thể làm bản thân mê cung quá lợi hại. Nếu không sẽ dẫn đến việc tất cả mọi người không có cơ hội gặp nhau. Không thể nghi ngờ đó chính là một việc không tốt. Thế nhưng cái tốc độ giải quyết tượng đá này cũng quá nhanh a, Lưu Phong vừa mới phóng ra thế công đã trở nên khác trước hoàn toàn. Đây là chuyện gì xảy ra vậy? Cách chương.